Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 60 bệ hạ thỉnh tự trọng, trong nhà, bình phong sau sương khói lượn lờ, nữ tử đứng ở bể tắm trước, động tác thong thả mà cởi ra khoác ở trên người gấm vóc xiêm y. Tùy theo thấy chính là nàng kia trắng nõn như ngọc da thịt, bóng loáng hoặc nhân mỹ bối, eo thon, mông vểnh, thon dài sao sao càng là nhìn một cái không sót gì. Nhấc chân cất bước đi vào nặc đại bể tắm, nhàn nhã mà ghé vào bể tắm biên thả lỏng mà than nhẹ một hơi. Bể tắm nội nhiệt khí đem nàng kia trương khuôn mặt nhỏ hơn nổi lên một mặt hồng nhạt đỏ ửng. Kỳ nhiên cùng thư hương canh giữ ở ngoài cửa, nương nương lần này tất cả đều là đến quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về. Cũng quái các nàng, thân là nương nương bên người nha hoàn, nếu không phát hiện nương nương gần đoạn thời gian không thích hợp chỗ, vẫn là chờ đến bệ hạ làm người bắt mạch mới phát hiện nương nương trúng cổ. Hai người hãy còn nhớ rõ ngày đó Càn Minh đế giận dữ, đem Mạch Ương cung nội hầu hạ một chúng cung nhân hết thảy triệu tới, bị đánh đều là nhẹ, có chút cung nhân thậm chí ném mệnh. Càn Minh đế làm người trực tiếp ở Mạch Ương cung hành hình, làm cho mọi người mặt, đem ngày thường lười biếng hảo nhàn mấy cái tiểu thái giám tiểu cung nữ loạn côn đánh chết. Thư hương cờ hòa nhiên cũng không thể miễn phạt, ngại với hai người là sơ hạ mang tiến cung. Càn Minh đế hạ lệnh các nàng phạt hai người mỗi người 10 đại bản tử. Nghĩ đến ngày đó, Mạch Ương cung người đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Tham kiến, bỗng nhiên nhìn thấy Càn Minh đế xuất hiện, thư hương các nàng đang muốn hành, lại bị Càn Minh đế xua tay, ý bảo miễn lễ im tiếng. Nương nương nhưng ở bên trong, Càn Minh đế đè thấp tiếng nói mở miệng hỏi, khởi bẩm bệ hạ, nương nương ở trong nhà tắm gội, phân phó nô tỳ canh giữ ở ngoài cửa có thể. Kỳ nhiên trả lời, tắm gội. Càn Minh đế ánh mắt chợt lóe, cũng không nhìn các nàng liếc mắt một cái, trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra đi vào. Đương nhiên, vào cửa sau Càn Minh đế cũng không quên tùy tay đóng cửa. Đi vào trong nhà, chóp ép mũi người được một trận mùi hoa mùi vị. Càn Minh đế cất bước đi đến một bên ngồi ở chờ đợi sơ hạ tắm gội lúc sau ra tới. Thản nhiên mà thế chính mình đổ một ly trà, chậm rãi phẩm ni thư hương, tiến vào hầu hạ bể tắm nội. Sơ hạ nghe thấy mở cửa thanh, tưởng thư hương các nàng vào được, toại mở miệng phân phó nói. Càn Minh đế nghe thấy sơ hạ mềm mại tiếng nói, thân thể nào đó bộ vị nháy mắt có phản ứng, ánh mắt buồn bã, trầm mặc một lát, hắn đứng dậy dạng bình phong sau đi đến, vòng qua bình phong, lọt vào trong tầm mắt đó là một bộ mỹ nhân xuất dục đồ, rộng mở hiện ra ở hắn trước mắt. Cổ họng giật giật, Càn Minh đế thân thể cứng còng mà đứng ở tại chỗ mại, bất động. Nhân sơ hạ là đưa lưng về phía Càn Minh đế, thế cho nên không có phát hiện tiến vào không phải thư hương mà là một đầu sói đói. Lại đây thay ta lau làm trên người thủy, sơ hạ cũng không quay đầu lại mà phân phó. Càn Minh đế nghe thấy nàng phân phó, cất bước tiến lên lấy quả bình phong thượng chuẩn bị tốt khăn. Bàn tay to chậm rãi tới gần nàng hãy còn mang bọt nước đầu vai. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, e sợ cho hắn lực đạo quá nặng, làm nàng kia kiều nộn ra thịt bị thương. Thư hương, nhanh lên, động tác như thế chậm, phải chờ tới cái gì thời điểm đi a? Thư hương từ trước đến nay là cái lưu loát, hôm nay sao trở nên như thế tính chậm chạp. Chợt sơ hạ cảm giác được một đôi đại trưởng đem chính mình thân thể cố định trụ, rồi mới quang mễ quả phần lưng truyền đến ấm áp xúc cảm. Sơ hạ, đờ mờ, lại thấy cầm thú, nếu vừa rồi không phát hiện là ai. Như vậy ở cặp kia quen thuộc đại trưởng đem chính mình thân thể giam cầm khi sơ hạ nhắm hai mắt cũng có thể đoán ra phía sau người là ai. Này nạc đại hoàng cung trừ bỏ Càn Minh đế còn có ai có thể quay lại tự nhiên. Nàng làm thư hương các nàng canh giữ ở ngoài cửa, trừ bỏ Càn Minh đế, thư hương chẳng lẽ còn dám phóng những người khác tiến vào không thành. Như thế nào lại đây? Hoàng hậu tang sự đều làm thỏa đáng. Sơ hạ đơn giản từ nay về sau một dựa, đảo tiến hắn trong lòng ngực. Mấy ngày hôm trước hoàng hậu đột nhiên bệnh nặng, Càn Minh đế lập tức liền phái phía dưới người đi tra xét. Cùng ngày kết quả liền ra tới, mới biết được lại là Thủy Duyệt Lan nháo do thiêu thân. Lần này Thủy Duyệt Lan dùng không phải cổ, mà là làm hoàng hậu tín nhiệm nhất Mặc Vận cho nàng hạ độc. Kia độc không phải một ngày sở hạ, mà là nhiều năm tích lũy mà đến. Mặc Vận gần 2 năm mỗi ngày cấp hoàng hậu đồ ăn chung trộn lẫn tiến một chút dược lượng. Tích lũy tháng ngày hoàng hậu thân mình càng thêm suy yếu. Hiện giờ độc tính bộc phát ra tới, đã là vô giải, đều làm tốt. Càn Minh đế thở dài, không thể tưởng được nho nhỏ một nữ tử, nếu có thể làm ra như thế đại phong ba tới, không chỉ có đem hoàng thất người đùa bỡn với lòng bàn tay, thậm chí còn vọng tưởng nguy hiểm cho triều đình. Thủy Duyệt Lan hiện giờ đã bị Càn Minh đế phân phó đặc thù tạm giam lên, cấm Thủy Duyệt Lan cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Gần nhất cảm giác như thế nào? Tiểu tử này còn như thế lăn lộn người sao? Đại trưởng chậm rãi đi xuống, nhẹ vỗ về sơ hạ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, môi mỏng ngậm lấy sơ hạ trắng nọn tiểu vành tai, dùng hàm răng nhẹ nhàng mút vào, nghiền nát. Ân, sơ hạ thân mình mềm nhũn, yêu kiều rên rỉ một tiếng. Ân, có phải hay không không ngoan? Đãi hắn sinh ra tới, ta thế ngươi hảo hảo thu thập tiểu tử này. Càn Minh đế ngoài miệng như thế theo, động tác lại hoàn toàn không nhất trí. Hắn khom lưng bế lên trong lòng ngực nữ nhân, nhấc chân cất bước vòng qua bình phong hướng cái giường lớn kia rảo bước tiến lên. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đem mỹ nhân phóng tới sụp thượng. Đại trưởng ở nàng thân thể dao động cảm thụ được vào tay non mềm, kịch liệt tình sự quá sau, sơ hạ thân thể mềm thành một bãi thủy, cả người tản ra bị dễ chịu tiểu nữ nhân vị. Càn Minh đế ôm trong lòng ngực nữ nhân, đại trưởng hãy còn không thành thật mà ở nàng phần lưng vuốt ve. Chờ lát nữa mang ta đi nhìn xem Thủy Duyệt Lan, sơ hạ bỗng nhiên mở miệng nói. Không được, nàng người nọ quỷ dị cũng quá nguy hiểm, ngươi có thai trong người, ngoan ngoãn đừng nháo, không phải nàng tưởng nháo à. Nàng hôm qua đột nhiên phát hiện Thủy Duyệt Lan không gian đến trên người nàng tới a a a. Cái kia tràn đầy sâu không gian a, thứ nàng tiếp thu không nổi a. Sự tình càng ngày càng quỷ dị, sơ hạ phát hiện chính mình có thể từ ngoại giới nhìn đến không gian nội tình cảnh. Hiện giờ không gian nội những cái đó sâu cũng chưa, chính là nghĩ đến chính mình lần trước nhìn đến kia một màn nàng liền cả người không thoải mái. Nàng nhớ rõ lần trước nàng đi vào không gian cổ liền giải. Hiện giờ không gian không thể hiểu được liền đến trên người nàng. Nơi trốn phiếm quỷ dị được không? Cùng Thủy Duyệt Lan cùng ra không gian thẳng đến hôm qua nàng mới phát hiện không gian tới rồi nàng. Nơi này, lúc ấy hoảng sợ, này không gian là Thủy Duyệt Lan. Chuyện như thế nào, Thủy Duyệt Lan hẳn là biết một ít đi. Ta đi xem. Ngươi liền ứng nhân ra sao? Sơ hạ làm nũng mà dựa vào Càn Minh đế ngực thượng. phiếm hơi nước, hai trong mắt cầu xin mà nhìn hắn. Cản Minh Đế thân thể tương đối thành thật, nhìn thấy Sơ Hạ Xích quả thân thể nằm ở chính mình trong lòng ngực, còn dáng vẻ này nhìn hắn không phản ứng liền quái. Sơ Hạ cũng ở trước tiên cảm nhận được để ở trên người nàng nơi nào đó, gợi lên khóe môi mị hoặc mà cười nói, ngươi đáp ứng ta, ta liền thật sự. Cản Minh Đế nghe được nàng lời nói, con ngươi nở rộ tinh quang, sau đó thân mình nằm yên, chế nhạo mà nhìn về phía Sơ Hạ nói, ngươi làm ta vừa lòng, ta liền mang ngươi đi. Sơ Hạ cũng không thẹn thùng, phi thường thời khắc, phi thường thủ đoạn, cúi người, môi anh đào nhẹ nhàng dừng ở hắn mang theo nam tính mỹ rắn chắc ngực, xuân sắc vô biên, âm u ẩm ướt đại lao nổi, hai sườn điểm cây đuốc đem nơi này chiếu giống như ban ngày. Thủy Duyệt Lan một thân rách nát xiêm y treo ở trên người, thân thể các nơi đều phiếm loang lổ vết máu. Nàng một đầu tóc đen tán loạn bao trùm ở mặt bộ, cả người trở nên người không người, quỷ không quỷ. Thủy Duyệt Lan nàng tựa hồ hôn mê, buông xuống đầu. Cản Minh Đế tiểu tâm vươn đại trưởng đỡ lấy Sơ Hạ cánh tay, nhìn bên cạnh ám vệ liếc mắt một cái nói, bắt tỉnh nàng. Ám vệ đi đến góc tường nhắc tới một hồi thủy, cất bước đi đến Thủy Duyệt Lan vài bước xa khoảng cách dừng lại, dầm một tiếng thủy trực tiếp hắt ở Thủy Duyệt Lan trên mặt, máng rối ở nàng thân thể khi, Thủy Duyệt Lan thân thể run rẩy lên, từ hôn mê mơ mơ màng màng tỉnh lại, Thủy Duyệt Lan trong lòng lan tràn vô biên sợ hãi, đây là lại muốn bắt đầu rồi sao, từ bị quan tiến cái này địa phương, nàng liền sống không bằng chết mà tồn tại, nơi này có người thủ nàng, mỗi ngày cho nàng dụng hình, ở nàng cảm thấy sắp chết rồi, thời điểm, những người này khiến cho đại phu cho nàng trị thương, đãi miệng vết thương tốt một chút, lại tiếp tục cho nàng dụng hình, như thế lặp lại, Thủy Duyệt Lan cảm thấy còn không bằng đã chết, nhưng nàng hiện tại liền chết đều không thể. Miệng nàng bị tắc lên, cắn lưỡi tự sát đều không thể. Cuối cùng nàng nghĩ tới không gian, không gian nội có cổ trùng. Nàng hiện tại lại cảm thấy những người này so cổ trùng đáng sợ nhiều. Liền tính bị cổ trùng cắn nuốt cũng tốt hơn hiện tại sống không bằng chết mà tồn tại. Thủy Duyệt Lan tưởng nhân cơ hội trốn vào không gian, lại hoảng sợ phát hiện nàng không gian không thấy. Một ngày mà ngao, hôm qua mới thấy nàng trị thương, hôm nay lại phải đợi không kịp ra hình sao? Thủy Duyệt Lan chào phúng nghĩ đến. Thủy Duyệt Lan, ta có việc hỏi ngươi, bỗng nhiên nghe thấy Đường Sơ Hạ thanh âm. Thủy Duyệt Lan kích động mà ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy Đường Sơ Hạ quần áo hoa lệ mà bị Càn Minh Đế thật cẩn thận mà che chở. Nhìn lại chính mình, hiện giờ trở thành một cái tù nhân, đây là kiểu gì mà buồn cười, như thế nhiều ngày tra tấn, cũng không sai biệt lắm, lại tiếp được đi cũng không có gì ý tứ. Cản Minh Đế nhìn về phía ám vệ, ý bảo gỡ xuống Thủy Duyệt Lan trong miệng các dị vật. Ám vệ tiến lên một bước gỡ xuống Thủy Duyệt Lan trong miệng đồ vật, liền thối lui đến một bên. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Sơ Hạ rút về Càn Minh Đế đỡ tay, hai trong mắt nhìn thẳng hắn. Càn Minh Đế vừa định phản bác, lại nhìn đến Sơ Hạ trong mắt kiên trì, do dự một lát, duỗi tay chỉ hướng nhà tù ngoại, mới mở miệng nói, kia chậm ở bên ngoài chờ ngươi. Ân, Sơ Hạ lên tiếng. Cản Minh Đế mang theo ám vệ canh giữ ở nhà tù ngoại, đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong Thủy Duyệt Lan, liền sợ nàng có cái gì dị động thương tới rồi Sơ Hạ. Nhà tù nội chỉ dư Sơ Hạ cùng Thủy Duyệt Lan hai người. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thủy Duyệt Lan tầm mắt dừng ở Đường Sơ Hạ trên người sau một lúc lâu. Rốt cuộc mở miệng, ngươi cái kia không gian là như thế nào được đến? Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi. Thủy Duyệt Lan nghe được Sơ Hạ nói, sắc mặt biến đổi, nhấp khẩn miệng không hé răng. Không gian lai lịch, nàng bằng cái gì nói cho Đường Sơ Hạ? Đường Sơ Hạ lại vì cái gì muốn biết? Không gian có cái gì quỷ dị chỗ? Ngươi biết đi. Sơ Hạ lại mở miệng hỏi. Thủy Duyệt Lan vẫn là không nói gì. Một bộ không sao cả bộ dáng. Nàng hiện tại rơi xuống tình trạng này còn có thể cũng có thể như thế nào? Không gian đã không có. Nó lai lịch còn quan trọng sao? Nếu ngươi nói, ta khiến cho Càn Minh Đế thả ngươi. Thật sự, ngươi có thể để cho hắn thả ta. Thủy Duyệt Lan kích động mà nhìn về phía Đường Sơ Hạ. Mắt hiện lên một tia hy vọng. Có thể tồn tại, ai ngờ đi tìm chết. Hiện giờ ngự sử phủ cùng Bạch gia đều bị Hoàng thượng hạ lệnh giao ra. Nên phạt phạt, nên chém chảm. Thái tử bị phạt đi trông coi hoàng lăng, cả đời không được hồi kinh. Đây cũng là Càn Minh Đế phá lệ khai ân kết quả. Sơ Hạ cũng coi như hiểu biết Thủy Duyệt Lan. Thủy Duyệt Lan chính là lại trọng sinh một lần. Nàng cũng luyến tiếc chết, bởi vì Thủy Duyệt Lan sợ chết. Không gian, Thủy Duyệt Lan hai tròng mắt nhìn chằm chằm Sơ Hạ chậm rãi thanh âm khàn khàn mà mở miệng nói. Trong không gian mặt có cái gì? Tuy rằng nó không có xuất hiện quá, nhưng ta biết nó tránh ở trong không gian. Trên người của ngươi cổ cũng là nó giúp ngươi giải. Ta trước nay chưa thấy qua nó, thậm chí không rõ ràng lắm nó là quỷ vẫn là người. Hoặc là cái gì thần quái đồ vật trong không gian có cái gì. Hiện tại không gian từ Thủy Duyệt Lan trên người mạc danh chạy đến nàng nơi này tới. Hay là Thủy Duyệt Lan trong miệng đồ vật có chính mình tư duy. Nó có thể tự hành chọn lựa chủ nhân. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau kết thúc cái này cổ đại tiểu chuyện xưa. Bằng mũ mũ bằng. Quả nhiên ta không thích hợp cổ đại. Ta phải về hiện đại lạp lạp lạp. Hết chương.